Animal, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 5, tập 2. Tôi muốn bảo thằng ngốc đó cút đi. Nguyên văn lời tôi muốn nói với hắn là: sao? Mi vẫn còn muốn rủ ta đi chơi chứ? Nhưng trong thực tế, tôi lại rống lên. Thằng chả đứng sững như trời trồng, hắn chỉ biết trố mắt mà nhìn. Cái mà hắn nhìn thấy là tôi đang biến hình nửa chừng thành một con voi phi châu. Tôi đã có 1/3 cái vòi và phần lớn 2 cái tai voi giống như 2 cái quạt khổng lồ. Chân tôi bự như gốc cây, còn tay thì hệt như tay của Agnon, chỉ có điều là màu xám, và cặp ngà thì thòi ra khỏi miệng chừng 3 tấc, với chủ đích là làm cho mọi thứ quái dị hết sức. Tôi giữ lại mái tóc và đôi mắt bình thường của mình. Thốt nhiên, thằng chả hết muốn quấy rầy tôi. Hắn quay ngoắt lại và ù té chạy. Trong phút chốc, hắn quên bén là hắn có một chiếc xe hơi. Thế rồi, hắn chạy ngược trở lại và nhào vào xe qua một cái cửa mở. Hắn rồ máy, chạy mất. Dứt khoát là hắn vượt quá giới hạn tốc độ cho phép trong lúc cuống cuồng chạy thoát thân. Tôi lại tập trung để đảo ngược quá trình biến hình, trở lại hình dạng người. Tôi đã vận một bộ đồ len thun hơi rộng, loại hàng tốt, giờ giãn hết cả ra. Nhưng đôi giày của tôi thì bị nứt toát vì cặp chân voi đã mọc ra đột ngột. Trời bắt đầu đổ mưa, hành trình về nhà chẳng hứa hẹn điều gì thú vị. Tuyệt chưa? Tôi lẩm bẩm. Lần sau, có biến thành voi, nhớ quẳng giày đi trước đã. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi trờ tới và thắng lại. Cửa kính xe hạ xuống. Kìa, ra Ken! Đó là Melissa. Tôi nhận ra giọng nhỏ. Bồ có muốn lên xe về nhà không? Nhỏ nói mà không có vẻ hào hứng lắm. Tôi ngó qua cửa xe, nhìn phía sau nhỏ. Lão Chapman ngồi sau tay lái. Một làn sóng sợ hãi quét khắp người tôi. Liệu lão ta có thấy những chuyện tôi vừa làm không nhỉ? Nếu có, thì tôi chết mất. Các bạn của tôi chết mất. Mình không sao đâu. Tôi nói, mình muốn đi bộ để luyện tập. Đừng vớ vẩn, tiểu thư. Lão Chapman nói, nghe vẫn như chính con người hiệu phó bình thường của lão nói. Trời bắt đầu mưa to đó, lên xe đi. Tôi biết làm gì bây giờ. Tôi gượng cười mỉm, điều đó thật chẳng dễ chút nào. Em cảm ơn thầy ạ. Tôi nói lý nhí. Melissa ngồi đằng trước với bà của nhỏ, tôi ngồi ở băng ghế sau. Tôi cố gắng để đừng có run lên. Tôi ráng không nhìn thẳng vào gáy lão Chapman, ngồi ngay cạnh một tên mượn xác là thế đó. Bạn biết rằng con sên độc địa kia đang ở ngay trong đầu kẻ bị mượn xác. Nó bám chặt vào tất cả các đầu dây thần kinh của kẻ kia, kiểm soát bộ óc người, khống chế bộ óc ấy. Khi bạn nghĩ đến cái thứ đang vặn vẹo bên trong hộp sọ kia, thì thật khó mà đưa mắt đi chỗ khác được. Lúc cha con mình ngừng xe ở vạch đèn đỏ, hình như có anh chàng nào đang quấy rầy bồ thì phải. Melissa nói, thế rồi hắn chạy mất, hắn quấy rầy bồ phải không? Không. Tôi chối, hắn chỉ nhặt cái thứ đồ gì của hắn đánh rớt bên đường mà thôi. Não lòng chưa, tôi chỉ là một tay nói xạo hạng bét. Tôi thấy ánh mắt lão Chapman quan sát tôi trong tấm kính chiếu hậu. Trông lão ta chẳng khác gì thầy Chapman bình thường ngày trước. Đó chính là vấn đề nan giải khi đối đầu với bọn mượn xác. Chẳng có dấu hiệu gì bên ngoài, trông chúng quá bình thường. Hắn chạy như có đàn chó ngao của Diêm Vương đuổi sau lưng vậy. Lão Chapman nói. Thế ạ? À? Tôi nói giọng ẻ ẻ. Em cũng chẳng để ý, em nghĩ chắc tại trời mưa nên hắn ta mới chạy như thế. Chỗ kia ạ, thầy có thể quẹo trái, chỗ kia được đấy ạ. Thầy biết nhà em mà. Lão Chapman nói. xém nữa thì tôi nuốt cả lưỡi. Đấy là một lời đe dọa chăng? Lão ta nghi ngờ rồi. Hay là lão ta chỉ đoán? Lão ta có nhìn mình một cách khác thường không nhỉ? Hay chỉ tại mình hoang tưởng? Lão Chapman dừng xe trước nhà tôi. Tim tôi đập thình thình, nhưng tôi quyết là mặt tỉnh. Cảm ơn thầy đã cho quá gian, thưa thầy Chapman. Tôi nói, Melissa nè, mình nói hoàn toàn nghiêm túc về chuyện đi chơi chung đó nha. Nhỏ gật đầu, chắc chắn rồi, Raquel, dứt khoát thế. Tôi đóng cửa xe lại, mình thoát rồi, mình còn sống, có thể mình chỉ tưởng tượng ra thôi. Lúc ấy, tôi nghe Melissa gọi, nè, giày của bồ làm sao vậy? Tôi nhìn xuống, đôi giày của tôi rất tả tơi, đó là kết quả của việc chân tôi từ số 6 hóa thành số 300, chỉ trong vòng đúng 5 giây đồng hồ. Gì kia? Tôi nói, dịu giọng đến hết mức có thể. Mình đã bảo với bồ là mình cần đi mua giày mà. Melissa thoáng vẻ băn khoăn. Cha của nhỏ thì nhìn tôi chằm chằm với một vẻ như không thể nào mà hiểu nổi. Bước vào trong nhà rồi mà tôi vẫn còn run rẩy như chiếc lá. Tôi đi thẳng lên lầu, vào phòng mình và quẳng đôi giày rách vô giỏ rác. Rồi tôi mới xuống dưới nhà chào mẹ. Mẹ tôi đang ngồi ở bàn nhà bếp, nửa người bà bị chồng sắt màu da bò che lấy. Mẹ tôi là một luật gia, bà đem nhiều việc về nhà làm để có thể quanh quẩn bên tôi và hai đứa em gái của tôi. Bà mẹ tôi đã ly hôn, tôi chỉ được gặp ba mỗi tuần có vài ngày. Vì thế, mẹ cảm thấy có lỗi nếu không ở nhà chăm sóc các con. Chào cưng, mẹ nói. Rồi bà lập tức nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc của một bà mẹ. Con về nhà bằng cách nào vậy? Con không đi bộ về phải không? Con định kêu mẹ đến đón về kia mà. Melissa với ba của nhỏ cho con quá vàng. Tôi đáp, phải, đó là sự thật mà, hầu như là thật. Mẹ tôi thở phào và đánh dấu để gấp sách lại. Mẹ xin lỗi, con biết là mẹ lo cho con mà. Jordan với Sarah đâu rồi mẹ? Hai đứa ở trong phòng khách, đang coi một bộ phim kinh dị. Thế nào rồi đêm nay, Jordan cũng sẽ để đèn ngủ suốt đêm. Còn Sarah thì cuối cùng sẽ mò vào giường mẹ cho coi. Mẹ không hiểu tại sao chúng nó cứ thích những gì làm chúng nó sợ. Con thì chẳng bao giờ như thế cả. Câu nói của mẹ khiến tôi suýt bật cười. Tôi muốn nói, phải, mẹ ơi, con không việc gì phải coi những thứ kinh dị. Chính con đã kinh dị rồi. Giá mà mẹ thấy con hồi nãy với cặp ngà thòi ra khỏi miệng và một cái mũi dài gần cả thước. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi lại hỏi, mẹ à, tối nay mình ăn món gì vậy? Mẹ tôi nhăn nhó, pizza hả? Hay món tàu? Còn gì khác nữa con có thể đặt qua điện thoại nhỉ? Mẹ xin lỗi, vì mẹ nhận vụ kiện này mà sáng mai lại có phiên tòa rồi. Mẹ ơi! Tôi nói với mẹ có lẽ lần này là lần thứ 1000. Pizza cũng được mà. Xin lỗi mẹ, nhưng vì mẹ không phải là nhân tài làm bếp, cho nên đặt món pizza cũng có sao đâu. Được rồi, ít ra cũng cho vài thứ rau lên trên. Mẹ nói. Sau bữa ăn, tôi gọi cho anh Jack. Anh ghé nhà em nhé. Tôi đề nghị. Em có đĩa CD mới đó, muốn nghe thì tới nha. Tất nhiên là chả có đĩa CD nào hết. Chỉ có điều là lúc nào chúng tôi cũng phải thận trọng. Như tôi đã nói đó, Tom, anh của Jack là một tên mượn xác. Hắn có thể nghe lén qua máy phụ. Thế rồi tôi kêu Cassie và Marco cũng với cái cớ ấy. Khi cả bọn tới, tôi kể lại chuyện Melissa, rồi kể về cuộc va chạm nho nhỏ của mình với tên khốn kiếp kia. Nhưng tôi không hề đả động đến việc lão Chapman đưa tôi về nhà. Không biết vì sao tôi lại làm thế. Và khi nhìn thấy cái điệu Marco nổi xung lên, thì tôi lấy làm mừng vì đã không kể cho tụi nó nghe toàn bộ câu chuyện. Ôi, thật ngu ngốc, ngu quá, ngu hết biết. Marco hét lên. Nếu thằng Chả là một tên mượn xác thì sao hả? Hắn không phải là một tên mượn xác. Tôi nói một cách khinh bỉ. Tại sao bọn Jack lại cần mượn xác một thằng du đảng chứ? Chúng cần những người có địa vị kia. Chưa chắc đâu. Anh Jack nói. Anh Tom đâu có địa vị gì. Thế còn những người chạy xe ngang qua đó, hay những người ở trong nhà, họ nhìn thấy qua cửa sổ thì sao? Marco chất vấn. Rồi nếu như thằng Chả chạy đến kể lể với ai đó về một con nhỏ, đột nhiên mọc ra một cái vòi và đôi ngà thì sao hả? Chẳng ai lại đi tin một thằng khốn như thế. Tôi nói. Bạn bè nó không tin nó. Marco nói một cách cay độc. Nhưng một tên mượn xác sẽ tin. Một tên mượn xác sẽ biết thế có nghĩa là thế nào. Phải, một tên mượn xác sẽ đoán biết được. Một tên mượn xác giống như lão Chipman, hay thậm chí Melissa, nếu như nhỏ là một trong những tên ấy. Tôi cảm thấy muốn bận, cứ như thể cả đời tôi chẳng có gì khác hơn những chuyện dối trá. Dối trá với Melissa, dối trá với mẹ, và bây giờ tôi cũng đang dối trá. Vì không kể cho đám bạn của tôi nghe toàn bộ sự thật. Được rồi, tớ đã xử sự tầm bậy. Tôi xuống nước. Còn gì nữa? Marco quan quát. Cậu đã bậy đến mức... Marco, thôi bỏ đi. Anh Jack nói. Raquel biết là nó sai rồi. Ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm. Marco đảo mắt nhìn quanh. Cassie nở một nụ cười động viên. Raquel à, bồ thật ngốc nghếch khi để bản thân rơi vào tình thế ấy. Bồ cần cẩn thận hơn. Nhưng mà này, mình sẵn sàng mất 10 tháng tiền tiêu vặt tới để được nhìn thấy bộ mặt hốt hoảng của thằng Chả. Vậy là khả năng sử dụng Melissa để tiếp cận lão Chapman nghe ra không xong. Anh Jack nói. Không xong nếu như chính nhỏ ấy là một tên mượn xác. Cũng không xong nếu như nhỏ ấy cứ tiếp tục cư xử kỳ quặc với Raquel. Tớ nghĩ rằng tụi mình phải tìm một con đường khác. Tôi nói nhanh. Ý tớ muốn nói, tụi mình biết văn phòng lão Chapman ở đâu. Tụi mình cũng biết nhà lão ở đâu. Có lẽ tụi mình có thể biến thành những con vật nhỏ bé và ẩn nấp ở đâu đó. Con vật nhỏ bé như con gì? Marco hỏi. Khi Jack biến thành thành lành, cậu ấy đã bị người ta xéo lên, đứt mất cái đuôi. Mà này, cậu sẽ biến thành con gì? Một con gián chắc. Cả bọn rùng mình khi nghĩ đến điều ấy. Con vật nhỏ nhất, lạ nhất trong bọn đã từng biến ra chính là con thành lành. Anh Jack đã làm việc này, và chuyện đó đã khiến anh ấy ghê rợn suốt một thời gian dài. Biến thành gián chắc còn tệ hơn. Vấn đề sẽ rắc rối với việc biến thành gián. Tôi nói, không kể đến việc ấy quá ghê tởm, còn có một thực tế là các giác quan của gián có thể không ích lợi gì cho tụi mình. Liệu một con gián có thể nghe theo cách nào đó giúp tụi mình hiểu được là đang nghe thấy cái gì không? Cả bọn nhìn Cassie, nhỏ là chuyên gia về động vật của bọn tôi. Cassie giơ hai tay lên. Ồ, xin thua, gián nhìn và nghe như thế nào á? Dưỡng đường nhà tớ đâu có chăm sóc gián. Cả bọn ngồi rầu rĩ mất vài phút, nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nó còn quan trọng hơn cả việc đánh một đòn vào bọn Jack. Tôi phải khám phá ra liệu lão Chapman có nghi ngờ mình hay không. Nếu như có, tất cả chúng tôi sẽ lâm vào cảnh nguy hiểm cực kỳ. Tình cờ, tôi liếc nhìn bàn học của mình. Trên ấy có bài tập toán ở nhà mà tôi chưa làm. Điều ấy chẳng khiến tôi thấy thoải mái hơn chút nào. Rồi tôi nhìn vào những tấm hình mà tôi đã dán vào cái khung hình lớn có 6 chỗ. Một trong những tấm hình ấy tôi chụp cùng với mẹ và ba trong một chuyến đi chơi bè trên sông. Một tấm chụp tôi tới thăm ba ở nơi làm việc của ông. Bà tôi là người dự báo thời tiết trên TV. Hai cha con đang cười toe toét trước một tấm bản đồ các cơn bão. Một tấm khác chụp Cassie và tôi cưỡi ngựa sóng đôi bên nhau. Cassie, như thường lệ, trông như thể đã sống cả đời trên lưng ngựa. còn tôi thì giống hệt một con ngốc. Nhưng tấm hình thu hút sự chú ý của tôi lại là tấm hình tôi chụp với Melissa cách đây vài năm. Tôi đứng dậy đi tới, lấy cái khung hình, tôi nhìn trên trên vào tấm hình. Sao vậy? Anh Jack hỏi. Có chuyện gì à? Đây là tớ với Melissa. Tôi nói, hình như là sinh nhật thứ 12 của Melissa. Bọn tớ đã chơi ở ngoài bãi cỏ với món quà mà ba của nhỏ tặng. Thế nó là cái gì? Marco hỏi. Là... Tôi đưa cho cậu ta tấm hình. Trong hình là tôi và Melissa vận quần sọt. Và ở giữa hai đứa là một chú mèo nhỏ xíu, lông đen pha trắng. Món quà ấy là một con mèo.